Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, truyền kinh đồng tiểu ngư càn đâu, ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 55, tiên tôn, thiên dư, còn có thiên bác ba người thấu ở cùng nhau thương lượng đối sách. Kỳ thật vẫn là thế nào đi ra ngoài, đổ không giống như là thần thái cứ thế cấp. Đã vội vã đi lấy phương diện này mai táng gì đó. Bởi vì mặc dù là lấy đến này nọ, nếu ra không được, vậy chỉ có thể vây ở chỗ này mặt. Dù sao trên đỉnh đầu đường ra đã là bị biến dị tuyết nhện cấp ngăn chặn. Lên rồi kia khẳng định là tự tìm phiền toái. Vạn nhất bị cắn, hoặc là bị cuốn lấy vậy trở nên thực không hay ho. Kỳ thật ta cùng Tinh Toàn ở bên cạnh nghe bọn hắn thảo luận. Cũng nghe ra cái đại khái, bọn họ ba cái ý tứ là một tầng đi xuống dưới. Nếu có thể ở bên trong tìm được xuất khẩu, vậy đi ra ngoài, nếu bất thành, liền trực tiếp phá tan sơn phúc tràng đi ra ngoài. Tóm lại chính là không thể luôn luôn ở lại đây cổ quái trong tháp mặt. Này tháp chung, giống như có nhất cổ lực lượng thần bí, lại hấp thu chúng ta công lực, trinh hoan trang hào, hấp thu cũng không nhiều. Nhưng là thời gian ngốc dài quá khẳng định hội có ảnh hưởng. Bất quá, bọn họ tối nguy nan vẫn là, đến bây giờ, vẫn là không tìm được có thể đi xuống phía dưới một tầng biện pháp. Không có thang lầu, cũng không có gì huyệt lỗ thủng linh tinh, tựa hồ chỉ có dùng cậy mạnh đem mặt đất lấy khai. Giống như mới có thể tiếp tục đi xuống dưới. Giờ phút này, nghe xong tiên tôn câu hỏi. Mặc hắc ý thiên bác nhíu một chút mày, sờ sờ chính mình cầm ni hỏi, kỳ quái, chúng ta tìm đến Côn Luân bảo tàng, vì sao hội nhiều ra này hai cái linh thể cùng người sống ở trong này? Thiên bác người này là tiên tôn cùng thiên dư đồng bạn, là sau này tài thêm vào, ta luôn luôn đều không có chú ý tới người này bộ dáng. Giờ phút này mới nhìn rõ ràng hắn dung mạo, người này mặt chữ điền. Ngũ quan thực đoan chính, diện mạo tuyệt không tuấn mỹ, nhưng là làm cho người ta cảm giác cũng là vũ dũng bất phàm. Trên người đều mang theo một cỗ rất mạnh oai hùng bình thường khí thế. Nhưng là mặc rất là hoa lệ, mặc đều là cẩn thận tỉ mỉ, kia giống như là ung dung sa trường bá vương bình thường. Nhưng là hắn cho tới bây giờ bất cẩu ngôn tiếu, hoặc là nói. Ở chúng ta gặp sau gặp được sự tình đều đỉnh không hay ho. Hắn luôn luôn đều không có cơ hội có thể cười. Nghe được hắn nói lời này, trong lòng ta hoãn một hơi. Hắn còn tại tò mò ta cùng Tinh Toàn vì sao hội xuất hiện tại nơi này. Ta bên tai như trước là quanh quẩn kinh đồng thanh âm ni tuyệt vời làm cho người ta tâm trí. Hướng về, nhưng là giờ phút này, ta không có đi chú ý nó. Nhỏ giọng trả lời thiên bác trong lời nói, chúng ta là tới tìm đồng bạn, chính là hắn ở Côn Luân bí cảnh giữa, chúng ta tính toán tìm được hắn, bước đi ta cũng không tưởng làm cho bọn họ cảm thấy ta cùng Tinh Toàn có cái gì không giống. Người thường địa phương, thầm nghĩ nhanh chút rời đi này phá địa phương, để tránh lại chuốc họa trên thân, thượng hiên đi đến này tháp nội. Kia một câu cũng không lên tiếng, chính là yên lặng đi theo thiên dư phía sau, thiên dư đi đến chỗ nào, hắn theo tới chỗ nào, thế cho nên đại gia đều cảm thấy hắn theo tới là đương nhiên. À, ta còn chưa có phát hiện đâu, nơi này đến ba cái không liên quan, còn không bao gồm thần thái này quấy rối, thiên bác nói chuyện thực thẳng thắn. Nói chuyện cũng là rất hữu lực nói, cả tiếng. Xem ra là chút không cho chúng ta bậc thềm hạ, tự câu chữ câu nói năng có khí phách, nhắc tới Thượng Hiên, tiên tôn xem Thượng Hiên trong ánh mắt, tuy rằng cùng bình thường giống nhau nguội, nhưng là mơ hồ gian mang theo thản nhiên sắc bén, rõ ràng chính là đối Thượng Hiên không tốt, ta ở bên cạnh xem, đều có thể cảm giác được, tiên tôn bởi vì Thượng Hiên bị oan uổng, đó là muốn thu thập hắn. Mặc dù không làm thịt Thượng Hiên, kia cũng là muốn cho Thượng Hiên nhận đền ứng có trừng phạt. Thượng Hiên sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt. khẩn trương xem cao hơn hắn ra nửa cái đầu thiên dư. Dù sao thượng hiên can này sự, là vì đã sớm nghe lệnh cho thiên dư, mà này đó, chúng ta đều không biết, bị hắn giấu giếm gắt gao. Thiên dư mặc giờ phút này mặc một thân màu tím nhạt cách cổ xiêm y. Xem tuy rằng không phải đặc biệt hoa lệ, vẫn là vật liệu may mặc là hội chính mình phát ra quang mang nhàn nhạt. Ta tưởng này đại khái không phải tu vi vấn đề, mà là vật liệu may mặc vấn đề. Hẳn là nào đó có thể ánh huỳnh quang vật liệu may mặc. Người này tuy rằng là cái nữ lưu hạng người, nhưng là thực lực hẳn là ba người giữa mạnh nhất, nói chuyện cũng rất phân lượng. Hắn giờ phút này bất động như núi, híp một đôi hoàn mỹ hạnh mục, trên người mang theo thản nhiên khí thế. Thiên Nguyên, người này là của ta tôi tớ, đi theo ta làm việc, ngươi sẽ không cần khó xử hắn. Ta muốn hỏi ngươi đồ đệ, lúc này này Sirius Biên có phải hay không có kinh đồng thanh âm? Ta tôi tớ, này bốn hình như là có chút làm thấp đi thượng hiên. Nhưng là, cố tình là này bốn chữ, nhưng tiên tôn thu liễm trong ánh mắt sắc bén, ôn hòa nở nụ cười cười. Thiên dư, ngươi này là đang đùa, ta làm sao có thể làm khó dễ ngươi nhân đâu? Tinh toán, ngươi nghe thấy được kinh đồng chuyển động thanh âm sao? Kinh đồng chẳng phải cái gì nhạc khí, chính là xoay tròn thời điểm cũng sẽ không phát ra quá lớn động tĩnh. Nhưng là có tu vi nhân cũng là có thể nghe thấy nó không ngừng chuyển động kinh văn thời điểm phát. Ra ra vi diệu thanh âm ni chuyển kinh đồng thượng chi chít ma mật đều là kinh văn. Mỗi chuyển một lần, chẳng khác nào là đem sở hữu kinh văn đều niệm tụng một lần. Có thể có cơ hội chuyển động chuyển kinh đồng cầu phúc. Kỳ thật bản thân chính là một loại thật lớn phúc phận. Ta nghe thấy được tinh toàn gắt gao lôi kéo tay của ta. Thân mình đứng lại ta phía trước lấy một loại người bảo vệ tư thái đứng lại ta phía trước. Thâm trầm mâu quang trung không dậy nổi một tia gợn sóng. Ta chỉ cảm thấy bên tai kêu tên của ta thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Lại bị những người này đồng thời xê monster trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương. Muốn rời đi mọi người lực chú ý, chỉ có ta cùng tinh toàn nghe thấy được này thanh âm. Bọn họ cũng là nghe không thấy, này giữa cổ quái, nhưng trong lòng ta có chút lo sợ bất an, bởi vì ta trong đầu nghĩ đến là cái kia lạt ma chết sống muốn xưng ta vì chuyển thế lạt ma. Hắn nói nhưng là thật sự, như vậy ta cùng tinh toàn hiện tại bị phát hiện có thể nghe thấy này thanh âm tình cảnh. Đến cùng là may mắn. Vẫn là bất hạnh, ta hoảng loạn tầm mắt một chút liền dừng ở ngay chính giữa. Kia mấy cổ đứng thẳng đóng băng thi thể trên người, chúng nó đều cúi đầu, xem mẫu dạng này nọ, bởi vì đại gia đều tương đối cẩn thận, ở không có hoàn toàn nắm chắc phía trước, là không có tận lực đi xem bọn hắn thủ hộ gì đó. Ta sổ một chút chúng nó số lượng, nhịn không được thốt ra, Phật tượng, không, thi thể thiếu một khối, vừa mới vẫn là bát cụ, hiện tại liền chỉ còn lại có thất cụ, còn lại thất cụ xác ướp cổ. Nói cách khác một khối xác ướp cổ trước mặt chúng ta nhiều người như vậy mặt. Nó tiêu thất, dù sao ta không tin đông lại thi thể, nó còn có thể chính mình mại động hai chân chạy, nhìn kỹ, còn có thể phát hiện, này thất cụ xác ướp cổ chúng nó vị trí cũng phát sinh biến hóa. Bởi vì thiếu một khối khẳng định có không thiếu xuất ra. Nhưng là này thất cổ thi thể, trung gian chính là không có gì khe hở. Hơn nữa này thất cụ xác chết cao lớn khôi ngô, làm thành một vòng tròn nhi. Vậy là tốt rồi giống nhất bức tường giống nhau. Căn bản là thấy không rõ bên trong tình huống. Nếu không cẩn thận đi sổ chúng nó cái sổ, kia căn bản là phát hiện không đến thiếu một khối băng thi. Quả nhiên ta một câu này nói khiến cho mọi người lực chú ý. Làm cho bọn họ đem đặt ở ta cùng tinh toàn nghe được. Cái kia cổ quái thanh âm thượng lực chú ý rời đi. Là cái kia mang cả ô xác ướp cổ không có. Thượng hiên, ngươi đi xem chúng nó vây ở bên trong. Đến cùng là cái gì, thiên dư đứng ở bên cạnh chỉ nhìn thoáng qua. Lập tức liền phát hiện bất đồng. Chính nàng khẳng định sẽ không đi nâng thi thể. cho nên loại này cu ly chỉ có thể đến phiên thượng hiên đi là mần ni thượng hiên đối với thiên dư. Phân phó, đổ không có gì câu oán hận, thân mình nhất di, liền chuyển qua băng thi phụ cận, chuyển mở một tòa cổ băng thi thân thể phóng tới bên cạnh. Quỷ dị một màn phát sinh, cái kia bị rời băng thi sở đứng vị trí ở trong nháy mắt liền tiêu thất. Hình như là khác vài cái cổ băng thi ở trong nháy mắt bổ thượng cái kia vị trí. Khả là chúng ta ai cũng không gặp đến kia mấy cổ thi thể động. Bọn họ ở đóng băng dưới, đều là trợn tròn mắt, trên mặt biểu cảm trang nghiêm túc mục, bị băng sở phong cố trên tay nắm đủ loại kiểu dáng pháp khí. Liền ngay cả trên cổ tay Phật Châu Tử đều là đóng băng trụ. Tư thế cũng đều là vẫn duy trì cùng loại. Cứ như vậy dường như vừa đứng chính là có mấy ngàn năm lâu. Phát sinh loại chuyện này, này tầng đỉnh nhân đều không nói chuyện, lại lâm vào yên tĩnh giữa. Ta trong đầu đã bắt đầu miên man suy nghĩ, bên tai kia kỳ quái thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Ta thậm chí có thể nghe thấy, ngón tay sở ở truyền kinh đồng kinh văn thượng, ma sát sở sinh ra thanh âm ni này phụ cận liên cái truyền kinh đồng đều không có. Kia càng đừng nói có người vuốt ve truyền kinh đồng mặt ngoài. Ta sợ tới mức không nhẹ, trong bụng cục cưng luôn luôn thực yên tĩnh, giờ phút này cư nhiên là cuộn mình, tránh ở trong tử cung mặt lau nước mắt cúi đầu khóc nức nở. Hỏi nàng vì sao, nàng chỉ nói, nàng cảm giác được lo sợ, phương diện này có thật nhiều ánh mắt, đang nhìn nàng, lời này nói trong lòng ta đều sợ hãi. Chúng ta là mẫu tử liên tâm, nàng lo sợ ta đây cũng là hội chịu ảnh hưởng, huống chi quỷ giới chủ nhân tại đây, tiên giới tiên tôn tại đây, chẳng lẽ không thành này nó bên trong còn có thể chuyện ma quái bất thành. Cũng hoặc là phương diện này đóng băng băng thi, nó thần quái, cho nên ở minh minh bên trong kêu gọi ta cùng tên tinh toàn. Ta đã trải qua tận mắt thấy xanh đen cùng Lưu Vân tiên quân chết thảm. Trong lòng đau còn không có kết thúc, thần kinh là thực yếu ớt mẫn cảm, thân mình đã ở này lạnh như băng trong không khí run run đứng lên. Tinh toàn thân thủ đã đem ta ôm vào trong lòng, hắn trong ánh mắt mang theo vô cùng trấn định, trong tay mặt ấm áp giống như có thể cho ta mang đến lực lượng giống nhau. Trần An có chút kinh hoàng tâm linh, thần thái là một người đến, cũng không xin đừng cái gì giúp đỡ. Hắn vốn chính là lão tử trời không sợ sợ, chỉ sợ tiên tôn tìm hắn phiền toái một người. Giờ phút này, trên mặt hắn biểu cảm tương đối kiệt ngạo, ngừng mắt xem kia mấy cổ thi thể vài lần, nói thẳng nói, các ngươi còn lo lắng cái gì, trực tiếp bắt bọn nó đều triển khai không thì tốt rồi. Mệt các ngươi còn tu luyện nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lo sợ linh thể bất thành. Thần thái tùy tiện liền thân thủ đi dọn này cổ băng thi. Bắt bọn nó đều nhất tự đẩy ra truyền khai mã trên mặt đất. Cổ băng thi bị chuyển mờ. Trung gian rốt cục thì nhường chúng ta thấy được cụ thể tình huống. Chỉ thấy đến này trung gian xiêm áo có tam chỉ truyền kinh đồng. Mỗi một chỉ truyền kinh đồng thượng đều khắc đầy kinh văn. Một cái cổ quái trước ngực còn đội cao tăng nhân chính ngồi xổm truyền kinh đồng phía trước. Dùng hắn kia cứng ngắc ngón tay thong thả, từng cái vuốt ve truyền kinh đồng thượng văn tự, truyền động này tam chỉ truyền kinh đồng, này lạt ma tăng nhân, quần áo của hắn thượng còn mang theo cứng rắn băng bột phấn đâu. Kia trên ngón tay cũng là cao hơn mật sáp giống nhau lưng qua một tầng băng. Lại còn tại kia truyền động kinh đồng, nó trên mặt không có khác biểu cảm, động tác cứng ngắc lại thập phần có quy luật. Xem thật là thập phần quỷ dị, kia truyền kinh đồng nếu làm tốt lắm trong lời nói, truyền động thời điểm là sẽ không phát ra quá lớn tiếng vang. Nhưng là không biết là truyền kinh đồng năm đầu lâu, vẫn là này xác ướp cổ nó các đốt ngón tay là cứng ngắc. Cho nên kia truyền kinh đồng phát ra thanh âm thực vang. Vậy là tốt rồi giống ta cùng tinh toàn nghe được, truyền kinh đồng truyền động phát ra thanh âm, là từ nơi này vọng lại. Cố tình là tất cả mọi người xem nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm. Càng quỷ dị một màn phát sinh, này đóng băng thi thể, nó đột nhiên liền dừng trong tay đầu động tác, không vòng vo, ngay tại ta còn cái gì cũng không thấy rõ thời điểm. Nó đã đứng ở chuyển kinh đồng bên cạnh thành kính đứng thẳng. Một cái khác trong tay chấp nhất bồ đề pháp khí thi thể mặc danh kỳ diệu liền bắt đầu tiếp tục. Chuyển động kinh đồng, ta đã là phản xạ có điều kiện cùng đại gia cùng nhau. Đi sổ bị thần thái chuyển qua thi thể, mất đi một khối, mà kia cổ thi thể là chính mình chạy tới. Chuyển động kinh đồng, hơn nữa này cổ thi thể sinh tiền đông cứng thời điểm là dương miệng. Nó kia miệng liền nhất định bảo trì há mồm động tác. Kia miệng mặt một mảnh hắc ám, thật giống như là tối om vực sâu giống nhau đáng sợ. Thiên dư, ngươi không phải giỏi nhất suy tính bói toán sao? Đến cùng là tình huống gì? Thần thái kia trương tuấn mỹ tuyệt sắc trên mặt, đã ở lúc này tránh qua một tia kinh ngạc. Thiên dư tuy rằng không nói chuyện, nhưng là trên mặt hắn nhưng không có nửa phần lo sợ biểu cảm. Thản nhiên cười cười, nói, nếu ta đoán không sai. Kia ba cái chuyển kinh đồng phía dưới, chính là tiếp theo tầng nhập khẩu, nếu có nhân đi qua bắt bọn nó đều chuyển khai, này đó xác ướp cổ hội tiếp tục vây quanh kinh đồng chuyển. Mà không sẽ ảnh hưởng chúng ta, ta tuy rằng không thể nói xem nhân cực chuẩn. Cũng có thể dám cam đoan có thể theo này vài cái đã cường đến cực hạn nhân trên mặt nhìn ra cái gì. Mà ta cảm thấy thiên dư lời này giữa có lỗ hổng. Đã chuyển khai chuyển kinh đồng có thể đủ đi xuống, kia chính hắn vì sao không chuyển, nói ra sao, cũng không có nhường tiên tôn thiên bác động thủ, ta cảm thấy, này càng giống một cái âm mưu, dẫn thần thái mắc câu âm mưu, ta còn chưa có đem trong đầu ý nghĩ hoàn toàn làm rõ. Thần thái cũng đã đầu óc thiếu dưỡng, không cần nghĩ ngợi phải đi chuyển kia tam chỉ chuyển kinh đồng. Chuyện gì cũng không có phát sinh. Đích xác cùng thiên dư nói giống nhau, này cổ băng thi máy móc tiếp tục vây quanh bị chuyển đi kinh đồng chuyển động. Giống như chính là dựa vào bản năng hành động, kia ở trong thân thể linh hồn cùng ý thức, đã sớm theo thời gian tiêu tán sạch sẽ, chuyển kinh đồng phía dưới. Quả nhiên có một rỗng ruột địa phương, trực tiếp thông đạo tiếp theo tầng, thiên dư vẫy vẫy tay, nhường thượng hiên đến bên người hắn. Thượng Hiên, ngươi đi lại, ta giúp ngươi xem ngươi trên tay lạnh đến phát đau tình huống. Ngươi vừa mới sờ soạng cổ băng thi, sợ là bị che lại một phần lực lượng đi, nói xong. Hắn chuyển động trong tay Ngọc Thiên, cấp Thượng Hiên chữa thương, trong mắt rõ ràng là tránh qua một tia giảo hoạt, thần thái có thế này phản ứng đi lại, hắn vừa mới cùng Thượng Hiên bất đồng. Hắn nhất chuyển không chỉ có chuyển ngũ cụ cổ băng thi, còn chuyển đồng dạng bị bao vây một tầng băng xương chuyển kinh đồng. Giờ phút này tay hắn cũng cùng Thượng Hiên bình thường, tiếp màu trắng bông tuyết, nhưng là không giống Thượng Hiên như vậy tình thế thong thả. Ngược lại là nhanh chóng ở trên tay hắn lan tràn, sau đó bao trùm toàn bộ thân thể, ngay tại chúng ta nhìn chăm chú hạ. Thần thái đóng băng thân hình cư nhiên cùng đám kia lạt ma tăng nhân đứng ở cùng nhau. Kế tiếp, hắn có phải hay không cũng muốn cùng hắn nhóm cùng nhau chuyển động kinh đồng? Kia có phải hay không? Liền ý nghĩa thần thái đã tử vong. Ta đối với thiên dư tâm cơ, đã đến sợ nông nỗi. Kia xương bánh chè đều đã cứng ngắc đi bất động lộ. Chỉ thấy thiên dư gầy yếu thân hình đứng lại kia thông hướng phía dưới một tầng thông đạo thời điểm. Này một tầng giữa truyền đến một tiếng uy nghiêm thanh âm. Ngươi không tư cách đi xuống. Là ai đang nói chuyện? Ta lại nhìn kia một đám đóng băng lạt ma tăng nhân. Chỉ thấy đến cái kia trên cổ đội cao tăng nhân. Cái miệng của hắn ở đóng băng một tầng xương giá giữa cơ nhiên mở ra. OCV by Love Dayo, hết chương.